Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, quán quân tranh chấp. Cho dù nổ tung đại bộ phận cũng bị trận pháp cho hấp thu, nhưng còn có không ít chưa kịp ngăn cản tiêu tán đi ra ngoài. Lần này, nhưng là khổ bên cạnh những người còn chưa hoàn thành người. Trước kia bị đoạn thần bên kia cho tai họa một làn sóng, hiện ở lại bị tiêu nhiên cho tai họa một hồi. Bọn họ hiện ở giết người tâm cũng có, bất quá nhìn thấy tiêu nhiên nổ lô, rất nhiều người vẫn là cao hứng vô cùng. Cuối cùng là thiếu một cái có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh a. Đáng tiếc, người này nếu là vững vàng nói, lần này 10 vị trí đầu chỉ ít có một chỗ của hắn. Chỉ là hiện ở thời gian cũng sắp tới, luyện chế lại một lần một lò, đã là không kịp. Đúng vậy a, không nghĩ tới đến cái này cuối cùng bước ngoặt, dĩ nhiên bởi vì đan lô phẩm chất vấn đề, dẫn đến dã tràng xe cát, đến lượt ta hết hy vọng cũng có. Không phải là, các ngươi xem đan tháp những người cao tầng, con ngươi đều sắp chừng đi ra. Bên cạnh vây xem người tự nhiên cũng nhìn ra tiêu nhiên bên này tình huống. Từng cái tất cả đều là vẻ tiếc hận. Nói mắt tự nhiên cũng có. Ở đan lô nổ tung trong nháy mắt, vạn phó đã chuẩn bị lao ra. Nhưng không biết rõ nhìn thấy quan hệ, thân thể dĩ nhiên cứ thế mà ngừng lại. Chỉ là hai mắt gắt gao dán mắt tiêu nhiên vị trí chỗ ở. Vào giờ phút này, tiêu nhiên vị trí chỗ ở đã bị đại lượng bạo loạn linh vân triệt để bao trùm ở. Thêm vào nổ tung thời điểm sản sinh khói đặc, ngoại nhân căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh quan hệ. Nhưng bên trong tình cờ còn có từng trận sóng pháp lực truyền ra. Cũng không biết rằng là tiêu nhiên còn ở luyện đan, vẫn là bên trong sản sinh những biến cố khác. Thượng quan Thanh ánh mắt từ vạn phó trên thân rời. Khá lắm, vừa nãy suýt chút nữa không thể bắt hắn cho hù chết. Nếu như vạn phó thật ra tay toàn lực cứu người, hắn là cản đây, vẫn là không ngăn cản đây. Điều này làm cho hắn rất lợi hại xoắn suýt. Dù sao cũng là sống được ngàn năm lão gia hòa. Thượng quan Thanh rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình mình. Ánh mắt đồng dạng dán mắt tiêu nhiên vị trí chỗ ở. Trong lòng hắn có một luồng khác cảm giác. Tựa hồ tiêu nhiên cũng không có đình chỉ luyện đan. Cuối cùng cũng coi như, cuối cùng là thoát khỏi cái này đáng sợ gia hòa. Đoạn thần cảm giác rất lợi hại vui mừng a. Xem tiêu nhiên thả xuống tư thế, luyện chế ra phẩm chất đan dược rõ ràng so với hắn càng tốt hơn. Vạn nhất luyện chế thành công, hắn liền có thể một bên qua hát Tây Bắc Phong. Hiện ở, hẳn là không người có thể theo ta. Quan hệ, cái tên này lại vẫn ở luyện đan. Đoạn thần vui mừng lời còn chưa nói hết, sắc mặt biến bỗng nhiên đại biến. Gắt gao dán mắt tiêu nhiên vị trí chỗ ở. Bên cạnh mặt khác mấy người cũng giống như thế. Bọn họ bởi vì khoảng cách gần nhất, cảm thụ lớn nhất trực quan, tự nhiên là trong nháy mắt phát giác linh vân bên trong quỷ dị sóng pháp lực. Gợn sóng này bọn họ hết sức quen thuộc, rõ ràng là khống chế đan hỏa thời điểm sóng pháp lực. Chỉ là bên trong rồi lại lẫn lộn rất nhiều bọn họ không nói ra được đến động tĩnh. Này mới khiến bọn họ có chút nghi ngờ không thôi. Cái tên này, sẽ không nổ lò còn ở luyện đan chứ? Tần Ngọc môi hơi khô chát chát, là một người thiên tài. Hắn có hắn kiêu ngạo cùng rụt rè. Chuyện như thế này căn bản không thể để cho hắn biến sắc. Nhưng hiện ở tiêu nhiên làm ra giải quyết tình. Hắn chỉ là muốn nói một câu. Cái này rất sao vẫn là người có thể làm được giải quyết tình sao? Đan lô cũng nổ, thân là đan sư, lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại luyện đan. Quan trọng nhất là, đan lô đều không nắm quan hệ luyện đan. Tất cả mọi người vẻ mặt quỷ dị nhìn tiêu nhiên vị trí. Có chờ mong, có nghi ngờ không thôi. Nhưng là vẻ mặt châm chọc, bao phủ ở tiêu nhiên quanh thân linh vân. Bắt đầu một chút tiêu tan. Tiêu nhiên thân ảnh cuối cùng là lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên bởi vì linh vân duyên cớ, tiêu nhiên thân ảnh có vẻ hơi mơ mơ hồ hồ. Nhưng tiêu nhiên vẫn cứ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay không ngừng biến ảo đan quyết, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. liền phảng phất không phải mới vừa hắn đan lô nổ. Ánh mắt mọi người lại hướng Tiêu Nhiên trước người vừa nhìn. Hí, hút vào khí lạnh thanh âm, từng trận truyền ra, cho dù là vạn phó mọi người, cũng là vẻ mặt sững sờ, chợt trừng lớn hai mắt. Bọn họ nhìn thấy quan hệ, bọn họ nhìn thấy 9 viên sắp thành hình đan dược, mà lại là không có đan lô sau, liền như thế phủ phiếm ở giữa không trung. Bốn phía nhưng là một cái hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ hình thành xích hồng sắc đan lô. Bởi cái này, đan lô, hoàn toàn là từ hỏa diễm hư cấu mà thành. Vì lẽ đó tự nhiên là hoàn toàn trong suốt. Bên trong đan dược liền ở cái này hỏa diễm trong lò luyện đan lẳng lặng trôi nổi. Tay không luyện đan. Cái tên này lại có thể tay không luyện đan. Quả thực cũng là thật không thể tin. Thượng quan Thanh hai mắt trừng lớn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bên cạnh mấy người sắc mặt thay đổi. Tay không luyện đan. Cái này nhưng là đan sư cảnh giới tối cao a, mà cái này tay không luyện đan lại phân làm mấy cái đẳng cấp. Đơn giản nhất, tự nhiên là có đan dược, thế nhưng không có đan lô, trực tiếp dùng cường đại lực khống chế ngưng tụ hỏa diễm đan lô. Do đó bắt đầu luyện đan, Tiêu Nhiên hiện nay chính là cái này cảnh giới. Trừ cảnh giới này, càng cao hơn một điểm chính là liền hỏa diễm đan lô cũng không cần cấu trúc. Chỉ cần một đạo hỏa diễm, liền có thể trực tiếp luyện hóa dược tài, hình thành đan dược, còn càng cao hơn, nhưng là không sử dụng dược tài, không sử dụng đan lô, tùy ý từ trên mặt đất hái một ít phổ thông cỏ dại luyện đan. Loại cảnh giới này, còn gọi là không có gì không luyện, ý là trong thiên địa đồ chơi, đều có thể luyện chế ra đan dược đến, chỉ là cái này liền muốn nhìn ngươi năng lực làm sao. Nếu như ngươi năng lực cao đến đánh vỡ quy tắc, tự nhiên là có thể làm được. Chỉ tiếc, đây chính là một cái truyền thuyết thôi. Đừng nói là từng thấy. Bọn họ những người này liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Cho tới hiện ở Tiêu Nhiên tay không luyện đan. Ở đây chư vị đan tháp cao tầng cũng có thể. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn ở 3-4 phẩm tiểu linh đan thôi. Một đạo vượt qua ngũ phẩm. Tại không mượn đan lô tình huống. Nhất tâm mấy dùng hầu như là không thể nào làm được sự tình. Coi như có thể miễn cưỡng luyện chế thành công. Cuối cùng dược hiệu cũng là vô cùng thê thảm. Hiện ở Tiêu Nhiên chiêu này. Là thật kinh hãi đến bọn họ. Từng cái hai mắt trừng lớn. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Nhìn thấy Tiêu Nhiên vẫn bình yên vô sự ngồi ở phía xa. Cả người căng thẳng vạn phó mới xem như là chậm rãi ngồi xuống qua. Nhưng ánh mắt đồng dạng ngưng tụ ở Tiêu Nhiên trên thân. Giờ khắc này Tiêu Nhiên thể hiện ra đến biến thái. Hầu như đem mấy triệu người cũng cho khiếp sợ. Đây chính là tay không luyện đan a. Một khi thật bị Tiêu Nhiên luyện chế thành công. Đến thời điểm quan hệ linh thành tứ đại thiếu. Sợ rằng cũng phải bị Tiêu Nhiên cho mạnh mẽ đè xuống. Cái tên này luyện chế. Đến cùng là quan hệ đan dược. Ta sao vậy có chút không nhìn ra đến. Thượng quan Thanh tự lẩm bẩm, ánh mắt nhưng chằm chằm Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên bên cạnh luyện đan sư cũng là như vậy. Có thể khoảng cách gần như vậy quan sát người bên ngoài luyện chế. Đối với bọn hắn nhưng là rất có ích lợi. Trong đó không ít người càng là xem như si như say. Rõ ràng đã tiến vào trạng thái. Qua chiến dịch này, ở đây phần lớn người luyện đan trình độ đều sẽ có vẻ tăng cao. Đối với đan tháp tới nói. Đây là bọn hắn vui mừng khi thấy vậy. Cũng là bọn hắn tổ chức đan hội trọng yếu mục đích chi nhất. Hiện ở duy nhất biến số. Chính là ai cũng không biết rõ Tiêu Nhiên luyện chế đến cùng là quan hệ đẳng cấp đan dược. Muốn nói là lục phẩm đi. Nhưng xem lúc trước Linh Vân quy mô. Rõ ràng không phải. Muốn nói là thất phẩm. Hiện ở liền đan lô đều không có. Chẳng lẽ Tiêu Nhiên còn có thể tay không tấc sắt luyện chế ra thất phẩm linh đan đến? Nằm mơ đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.